Giáng sủng giả diện đích thịnh yến, chương 205, phiên ngoại của Tông Đạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long Bang là cái tên khá nổi tiếng ở vùng ven biển và gần như là một cái tên quen thuộc đối với nhiều người. Một số trẻ nhỏ hay khóc và không nghe lời, thì những người lớn trong gia đình sẽ nói rằng nếu chúng không nghe lời, Hắc Long Bang sẽ bắt chúng đem cho cá ăn. Ai cũng nói thế này, nhưng chưa ai đoán ra được sức mạnh của Hắc Long Bang. Họ chỉ biết rằng Hắc Long Bang là một nhóm hải tặc và chúng cũng mạnh nhất trong số những tên cướp biển. Tuy nhiên, sức mạnh của Hắc Long Bang đã suy giảm trong những năm gần đây. Kể từ khi thủ lĩnh cũ của Hắc Long Bang qua đời, thủ lĩnh hiện tại lên thay, sức mạnh của Hắc Long Bang cũng giảm dần theo từng năm. Đặc biệt với Tịnh Hải Hầu Phủ và Ngũ Nhạc đã kiếm được rất nhiều tiền chỉ dựa vào thị trường chợ đen. Có tiền thì đương nhiên sẽ chiêu mộ các băng nhóm để đóng TCHN, đồng thời sẽ chèn ép băng đảng Hắc Long để tiếp tục mở rộng lãnh thổ của chính mình. Trong những năm đầu, nó đã nắm giữ được sức mạnh của toàn bộ biển Đông Nam Trung Quốc. Tông Đạc đã chọn Hắc Long Bang cũng vì điều này. Kẻ thù của kẻ thù sẽ chính là bằng hữu. Hắn và Hắc Long Bang tiếp xúc với nhau đã lâu. Hai bên hợp tác vài lần, nhưng đều chưa từng gặp qua vị thủ lĩnh của bên kia. Con tàu đã tiến về phía trước, tăng tốc bằng tất cả sức lực của mình, cưỡi sóng gió. Đây là lần đầu tiên Như Ca ra khơi, nên nàng ta đứng trên boong tàu và ngắm biển. Phụ nữ xinh đẹp thường ưa nhìn, đặc biệt là có dung mạo xinh xắn, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cho nên thủy thủ lên boong thuyền đều ở cạnh Như Ca một lúc, dù cố ý hay vô ý đều sẽ ở lại một chút. Cứ thế là ở lại một lúc, Tông Đạc đang ngồi trong cabin trên tầng 2, cạnh cửa sổ, có một khung cửa sổ lớn, nên hắn có thể nhìn thấy một số chuyện ở trên boong. Nhìn thấy gió biển thổi vào Như Ca, làm quần áo của nàng ta bay tung tóe, có cảm giác như muốn bay đi mất. Đột nhiên, dường như Như Ca nhận ra có ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người nhanh chóng chạm nhau, trong mắt Như Ca thoáng hiện lên một nét buồn. Tông Đạc im lặng rồi thở dài một tiếng, vốn định chào cô với một nụ cười trên môi, nhưng Như Ca đã quay đầu bỏ đi. Khi buổi tối đến gần, TCHN đến một hoang đảo không có người ở, đã có một con tàu đang đợi ở đây. Chúng đều là TCHN, đều được trang bị vũ khí tốt, điểm khác biệt là có một lá cờ treo trên cột buồm bên kia, với một con hắc long trên nền đỏ. Hình ảnh hắc long chiếm toàn bộ lá cờ, móng rồng mạnh mẽ, cơ thể cũng mạnh mẽ và sống động. Tông Đạc có hơi cau mày khi nhìn thấy nó. Ở Đại Chu, long là vật trang trí chỉ có hoàng thất mới có thể trang bị, nhưng không ngờ ở hải ngoại này lại có một tiểu hải đoàn dám sử dụng công khai như vậy. Nhưng ngoài pháp luật không có những điều cấm kỵ, có thể đây là nguyên nhân khiến họ dám manh động như vậy. Chỉ bởi vì Tông Đạc được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc nên hắn mới cảm thấy phiền phức. Trên boong tàu, hai bên đã gặp nhau, nhưng Tông Đạc không xuất hiện trong cabin. Sau khi thảo luận về việc ra đảo, TCHN của hai bên nhanh chóng cập bến. Đầu tiên là một nhóm người xuống đảo để thu xếp. Những việc này đều được đích thân tiến hành. Điều này cũng chứng tỏ rằng nơi này không có một cuộc phục kích nào. Rốt cuộc, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cả hai bên đều là những người đứng đầu lực lượng của mình, nên họ mới thận trọng về sự an toàn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi Tông Đạc xuống thuyền, trời đã tối. Theo ánh sáng của những ngọn đuốc cháy ở ven đường, bọn họ đi đến tận khu trại đã được sắp xếp. Trong những chiếc lều ở đó thì có một chiếc lều sáng rất nổi bật. Bên ngoài căn lều có vài người đàn ông to lớn mặc y phục đen, mỗi người đều mang một cái đao lớn bên người. Nhưng so với Như Ca đang mặc một y phục màu đỏ rực của Tông Đạc và những người lính do Phó Tướng Chu chỉ huy, mặc dù họ đều mặc quần áo mạnh mẽ để che giấu thân phận của mình, nhưng khí chất của quân đội chính quy cũng không thể giấu được. Vừa mới đối mặt, hắn ta đã quỳ xuống. Một người đàn ông đứng ngoài lều mỉm cười chào hỏi, ánh mắt tối sầm lại. Quang Vinh Tam gia, xin mời đi lối này. Tông Đạc, người đang mặc áo choàng đen gật đầu, khuôn mặt hơi tái nhợt dịu dàng như ngọc dưới ánh lửa. Hắn tuy mảnh khảnh, suy cho cùng thì cũng hơi gầy, nhưng sự hờ hững giữa hai hàng lông mày cũng khiến người ta có chút sợ hãi khi nhìn trực diện. Những người khác ở lại bên ngoài lều, nhưng Phó Đô Đốc Chu và Như Ca thì đi theo Tông Đạc vào bên trong. Bước vào không gian bên trong, chỉ có hai chiếc ghế ở chính giữa, trong đó có một người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi trên một cái ghế. chỉ thấy nàng ấy có làn da trắng trẻo, lông mày đẹp như tranh vẽ và rất duyên dáng. Lúc nàng ấy đang rót trà, nghe thấy động tĩnh cũng không thèm nhìn một lần, đến khi nước trà nóng được rót vào chén mất 7-8 phút, nàng ấy mới hài lòng rút tay về, vừa nhìn đã thấy có nét quyến rũ trong mắt nàng ấy. Thật là một người phụ nữ đẹp như hoa mẫu đơn, có lẽ nào nàng ấy là thủ lĩnh của Hắc Long Bang. Sự kinh ngạc của Tông Đạc chỉ kéo dài trong giây lát, sau đó lại chuyển sang trạng thái bình tĩnh. Đi sang phía bên kia rồi ngồi xuống, thủ lĩnh của Hắc Long Bang, chính xác, nữ nhân cười nhẹ nói, giọng nói có chút khàn khàn, có chút từ tính. Phụ nữ hiếm khi có loại giọng nói này, nhưng chính loại giọng nói này đã làm tăng thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ này. Tất cả họ đều mặc đồ màu đỏ, nếu như ca là một quả đào vẫn còn hơi đỏ, thì người phụ nữ này là một quả đào đã chín. Đầy đặn và mọng nước, hầu hết đàn ông đều không thể chịu được sự quyến rũ của kiểu phụ nữ này, nên họ sẽ bị mê hoặc bởi cô ấy. Như ca nghiến răng rồi trừng mắt nhìn đối phương, không ngờ, người phụ nữ này lại nhìn thấy, còn mỉm cười nhìn sang. Đây là cô gái Như ca bên cạnh Tam Long sư phụ phải không? Cô ấy trông rất đẹp. Cả hai người đều mặc quần áo màu đỏ, lại xảy ra sự bất hòa kiểu này. Trong lều chỉ có vài người nên họ rất tự nhiên. Có cái nhìn toàn cảnh về mọi thứ, khi người phụ nữ nói một câu như vậy khiến người ta không khỏi băn khoăn rằng đó thực sự là một lời khen hay một lời mỉa mai. Nhưng nếu nói mỉa mai thì nụ cười của người ta rất chân thành. Cô ấy là Như ca, còn tôi không biết Đại Long đầu gọi là gì. Với lời nói của Tông Đạc, mấy điều nhỏ nhặt này đều bị bỏ qua, Như ca muốn trả lời lại nhưng đã bị cắt ngang nên chỉ có thể tức giận đứng sang một bên. Ngược lại, sau khi mất đi thủ lĩnh lớn lại xuất hiện sự so đo giữa những người phụ nữ, đặc biệt là khi họ gặp nhau lần đầu tiên như vậy, chắc chắn Như ca và vị lãnh đạo to lớn này không thể hòa thuận với nhau được. Tôi là Như Nương, Tam Long chủ có thể gọi tôi là Như Nhi. Đại Long đầu nói với một nụ cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhìn thấy nàng bộ dạng nàng ấy lãnh đạm, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng là nụ cười không tới đáy mắt. Nàng ấy rõ ràng xứng là tiên nữ quyến rũ, nhưng tư thế lại có chút ngưng trọng, để khi nói những lời mơ hồ như vậy, sẽ khiến người ta cảm thấy không thể có được bất kỳ ý nghĩ mơ hồ nào. Quả thật không thể đánh giá thấp được. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tông Đạc khi lần đầu tiên gặp người phụ nữ này. Người muốn gọi ai là Như Nhi? Thật sự là không biết xấu hổ. Một giọng nói vang lên, vừa nãy chính là Như ca đã lên tiếng. Cảm xúc của nàng ta đúng là không che giấu được. Chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng ta là sẽ biết rằng nàng ta đang mắng chết yêu tinh quyến rũ người kia. Đại Long đầu mỉm cười, mặc dù không muốn, nhưng Tông Đạc không thể không lên tiếng, nếu không sẽ rơi vào bế tắc, nhất là chuyện lần này. Như ca, người đi ra ngoài trước đi, ta không ra ngoài. Ra ngoài một chút thôi, ta không đi. Tông Đạc có chút đau đầu, nhưng hắn không ngờ Như ca lại gây rắc rối vào lúc này. Vậy thì đừng nói nữa. Giọng của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn đã tràn đầy cảnh báo khi hắn nhìn Như ca. Như ca CNMD nhìn hắn một cái rồi gật đầu. Không ngờ đệ Tam Sư Long lại là một người hiền lành như vậy. Thật sự khiến Như Nương kinh ngạc. Như Nương, người đang xem cảnh này, cười nói. Tông Đạc quay mặt sang một bên, lông mày nhăn nhẻ. Như ca đã ở bên ta suốt những năm này, là người trung thành và tận tâm. Chắc hẳn Đại Long đầu cũng có không ít thuộc hạ đắc lực nên mới phải chiếu cố. Chỉ là thuộc hạ thôi sao? Như Nương đột nhiên hỏi một câu. Tông Đạc không trả lời. Nàng ấy mỉm cười, đưa tay về phía tách trà trước mặt. Tam sư đệ, uống trà đi. Tông Đạc cầm chén trà lên, liếc nhìn Như Nương một cái rồi mới giơ tay lên uống. Như ca muốn ngăn hắn lại, nhưng nàng ta nghĩ rằng Tông Đạc đã không để nàng ta nói, và cũng đã quá muộn để nàng ta ngăn cản bằng hành động rồi. Trà ngon, Như Nương cười thành tiếng. Tam sư đệ, người đúng là một người sảng khoái. Cũng thường thôi, nếu như chiếc thuyền bên ngoài là sự uy HP, là biểu thị sức mạnh của bản thân, đề phòng lẫn nhau cũng là vì lý do an toàn, thì chén trà này chính là bằng chứng cho thấy Vinh Tam gia có dám tin tưởng hay không. Hoặc là nói hắn sẽ tin tưởng Hắc Long Bang. Nên Như Nương lấy trà ra thử, Tông Đạc cũng không ngại mà uống. Cuộc trò chuyện sau đó không có gì khác ngoài một vấn đề và tất nhiên, việc của Vinh Tam gia và Hắc Long Bang hợp tác trong vấn đề mở chợ đen, Những tên cướp biển, cướp tàu chở hàng và thương nhân đi qua chỉ là một số hải tặc cấp dưới. Chúng có rất nhiều người, rất nhiều TCHN và pháo bạc. Nên trên biển, không có gì đánh bại được thị trường chợ đen vì tiền. Ngũ Nhạc hợp tác với Tịnh Hải Hầu để mở chợ đen, sau đó thì hải quân của Tịnh Hải Hầu sẽ hộ tống những doanh nhân lớn nhỏ đó đến chợ đen do Ngũ Nhạc lập ra. Khi rời bến thì có thể kiếm được một ít bạc từ việc lái thuyền, sau đó lại có một ít bạc ở trong thị trường chợ đen, ngoài ra còn một ít bạc nữa khi có người giao dịch trong chợ đen. Tầng tầng lớp lớp, nhưng chính vì Ngũ Nhạc là đạo tặc, có liên hệ và hợp tác với chính phủ, nếu không đi qua cửa Tĩnh Hải Hầu, các tàu chở hàng ra khơi sẽ bị cướp từng chiếc, để những thương nhân đó phải đi đường biển của Tĩnh Hải Hầu phủ cho sự an toàn của hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường biển chỉ đến chợ đen Ngũ Nhạc, tiền nào của nấy đều tự nhiên đến. Có bạc thì có băng đảng, có pháo, có TCHN nên lãnh địa của Ngũ Nhạc giáo càng ngày càng lớn, thực lực cũng ngày càng mạnh. Hắc Long Bang ban đầu chỉ là khinh thường hợp tác với chính phủ, nên đã bỏ lỡ cơ hội, để bây giờ Ngũ Nhạc có cơ hội bị lấn át. Giờ đây, Vinh Thuận Phủ đang đóng vai trò rất lớn của nhà Tịnh Hải Hầu. Với quyền lực hiện tại của mình trong số các thương nhân ở khu vực ven biển, nó đã dẫn dắt các thương nhân đến chợ đen của Hắc Long Bang. Luôn luôn có người không hài lòng với thực lực của biệt thự Tịnh Hải Hầu và Ngũ Nhạc, nên những thứ này đều có thể lợi dụng được. Cho nên khi Vinh Thuận Phủ đưa ra gợi ý hợp tác, Hắc Long Bang đương nhiên sẽ chộp lấy. Vinh Tam Gia thực sự đúng là không nhượng bộ, cũng không thương hại ta. Dù là một người phụ nữ yếu đuối nhưng lại phải quản lý một số lượng lớn người như vậy, quả thật rất khó kiếm sống. Dưới Đại Long Đầu có rất nhiều người có thể hỗ trợ, nên ta không muốn nhượng bộ quá nhiều. Lùi một bước mới là phương án đúng nhất. Vinh Tam Gia có hơi bướng bỉnh, có thể cứng rắn hoặc tỏ ra yếu đuối, thậm chí còn không ngại thể hiện. Mỹ nhân bị đối phương bỏ qua, nên trong lòng tự nhiên có chút oán hận. Nhưng đã ở vị trí này thì cảm xúc cá nhân của nàng ấy đều được bỏ qua, vì vậy nàng ấy mỉm cười rồi nói. Vậy là xong, mau đi lấy rượu đi. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông to lớn tay cầm vò rượu từ ngoài lều bước vào. Hai bát rượu lần lượt được rót, Như Nương nhanh chóng bưng một bát. Vậy ta trước tiên kính Vinh Tam gia. Tông Đạc cầm bát rượu lên rồi hai người cùng uống. Nhìn như là việc hợp tác đã đạt được rồi, việc tiếp theo chính là hành sự. Lúc này, trời đã về khuya, đương nhiên, hắn sẽ không vội vàng trở về nhà vào ban đêm, vì vậy hắn đã cắm trại trên đảo và rời đi vào ngày mai. Sau khi rời khỏi lều và đi đến nơi ánh lửa tối hơn, bước chân của Tông Đạc có chút không ổn định. Tông Đạc không thể uống rượu, mọi người xung quanh hắn đều biết điều đó. Hắn từ nhỏ đã ốm yếu nên mấy năm qua cũng chăm sóc cơ thể, nhưng bụng thì yếu, không dùng được cái gì quá cáu gắt, khó chịu. Như ca lúc này không còn thời gian để bận tâm đến Như Nương kia nữa, nhanh chóng đỡ lấy hắn nói. Chủ nhân, Ngật không sao chứ? Không sao, nói xong, sau khi quay lại chỗ của mình, Tông Đạc sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhất là khi hắn mặc đồ đen, mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiến Trung trước đây không theo hắn, dù sao hắn ta cũng không biết võ công, lỡ có tai nạn thì lôi Tông Đạc đi theo cũng không được, như vậy thì hắn ta sẽ trở thành gánh nặng. Bây giờ lều trại đã được dựng lên, hắn ta đương nhiên muốn đi theo hầu hạ, thấy thái tử sắc mặt rất xấu, nên vội vàng đi ra ngoài tìm canh nóng. Khi Tông Đạc và Đại Long Đầu đang nói chuyện trong lều, mọi người đi cùng đã giải quyết được vấn đề đói bụng, lại có súp nóng, nên Tiến Trung đi tìm một cái bát và để Như Ca phục vụ Tông Đạc, rồi đi tìm nước nóng. Sau tất cả những việc này, Tông Đạc cuối cùng cũng tốt hơn. Đừng làm phiền, ta không sao. Ngày mai trở về nói sau. Tiến Trung gật đầu rồi đi ra ngoài để đổ nước thải, trong khi Tông Đạc nằm trên chiếc giường êm ái, rồi nhắm mắt lại. Như Ca nhìn vào mặt hắn, không nói mà chỉ quan sát. Tông Đạc cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, nên mở mắt ra liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ngươi nói chuyện như vậy, thì sự hợp tác giữa chúng ta và Hắc Long Bang có thể sẽ không thành. Cho nên ta mới nói với ngươi là không được nói chuyện. Ngoài ra, ngươi cũng cần phải tiết chế tính tình lại, trong nhà thì có thể được, nhưng bên ngoài thì không. Không đề cập tới thì không sao, nhưng nếu nhắc tới thì Như Ca sẽ có một bụng tức giận. Nàng ta cố tình làm vậy, chính là cố tình cố mỉa mai ta. Có lẽ tâm tư của Như Ca thật sự không bằng Như Nương, nhưng phụ nữ đều có một loại trực giác, chính là trực giác được người kia là kẻ thù của mình. Vì vậy, Như Ca không chỉ cảm nhận được sự ác ý của Đại Long Đầu đối với bản thân mà còn cảm nhận được tâm tư của nàng ấy đối với Tông Đạc. Ta đã nghe nói về nàng ta từ rất lâu rồi, là một hóa phụ đen nổi tiếng. Đầu tiên là với cha của nàng ta, sau đó là với con trai của nàng ta. Thủ lĩnh trước của Hắc Long Bang đã bị nàng ấy hút khô, nên mới chết sớm. Sau đó thì nàng ấy mới có được vị trí này. Để đảm bảo vị trí của mình, rất nhiều người đứng đầu của băng Hắc Long đều là khách của nàng ấy đúng là một người không biết xấu hổ. Tính tình của Như Ca quả thực không tốt, hành vi thường ngày của nàng ta cũng rất khác với hoàng tộc và các phu nhân ở Bắc Kinh. Lời nói và việc làm rất khác nhau, cực kỳ rộng rãi, còn có một loại tự do và phóng khoáng của người dân ở sông Hồ. Nhưng nàng ta không bao giờ dùng những lời lẽ ác độc như vậy để làm tổn thương người ta, sự hèn hạ trong những lời này thậm chí còn khiến Tông Đạc ngạc nghiêng. Bất kể nàng ấy là gì, nếu nàng ấy có thể trở thành thủ lĩnh của Hắc Long Bang, thì nàng ấy nhất định sẽ có năng lực của chính mình. Vô luận là khuôn mặt có sáng sủa thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là nô tài của Vinh Tam gia. Nếu nô tài muốn làm khách của người nào đó, dĩ nhiên sẽ không nên nói những điều đó. Nhận ra được điều đó, nên nàng ta trừng mắt nhìn Tông Đạc, nước mắt lưng tròng rồi bỏ chạy như thể bị gió cuốn đi. Khi đi ra ngoài, nàng ta còn tình cờ gặp được Tiến Trung. Sau khi mọi người rời đi, Tiến Trung mới bước vào, còn nghe thấy chủ nhân thở dài thườn thượt, nhưng hắn ta cũng chỉ im lặng và không dám nói gì. Cách chương